sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 66, chương 67, tâm mệt lão quay. Nô lệ đi học tân chính phát hành. Toàn bộ thôn nhân đều ánh mắt nhìn về phía cái này kiểu mới dạy học hình thức. Hót đêm đó từ nữ nhi trong miệng biết nô lệ cùng dân tự do chỗ ngồi lộn xộn. Nhiều dân tộc ở Trung Hoa thuận ý đồ không cần nói cũng biết. Đáng tiếc cái thứ hai lớp liền không hưởng thụ được lộn xộn niềm vui thú. Bên trong tất cả đều là nô lệ lớp. Dù sao trong làng dân tự do hài tử quá ít. Cũng may hài tử còn nhỏ. Sẽ không xảy ra gia giai cấp tự ti. Đợi đến sang năm đại khái toàn viên đều là dân tự do. Không tồn tại loại vấn đề này. Ngoài ra, Hot còn hiểu hơn đến nữ nhi tự mình lên sân khấu dạy người. Lộ ra ảo não vừa đau tiếc biểu lộ. À ta đáng yêu chung nữ nhi. Bà ba không nhìn thấy các ngươi dạy người thật là đáng tiếc. Ngày mai nhất định phải lên sân khấu giao cho bà ba nhìn xem. Hai vị tai mèo la lị khuôn mặt hồng. Hồng, ngày mai thế mà còn muốn lên sân khấu dạy người. Thật là cảm thấy khó xử a. Sau đó hai la lị đong đưa vui sướng cái đuôi nhỏ. Tại Hót dạy bảo dưới nặng nhìn sách giáo khoa. Sớm soạn bài. Sáng sớm hôm sau, đại thiết thôn phía nam quạng mỏ. Tiền nhiệm tế ti lão quay bị giám sát dùng roi đánh tỉnh. Bắt đầu sỉ nhục hôm nay đào quáng sinh hoạt. Cách hắn bị đá xuống đài thời gian. Đã qua mấy tuần, bìm bìm chấn một mực không hỏi trách mắng Alan. Lão quay cũng một mực bị giám sát tìm lý do rút roi ra. Hắn biết đến, vị này giám sát cùng hắn có thù. Nhi tử cái chết chỉ trách ở trên người hắn. Mỗi lần đều không hướng chết bên trong rút. Cố ý co rút đau đớn hắn. Có thể xưng tra tấn. Lão quay trong lòng rất tuyệt vọng. Mỗi một ngày qua đều là giày vò. Có đôi khi hắn thật muốn xong hết mọi chuyện. Dứt khoát treo ngược. Nhưng là hắn không cam tâm a. Mỗi lần nghĩ đến a lần cái kia phiên xấu xí ngụy chính nghĩa sắc mặt. Hắn liền lên cơn giận dữ. Tức giận tới mức ói máu. A lần phải chết. Lão quay cầm lấy đào quáng công cụ. Hung hăng gõ một mặt đen nhánh quặng sắt, đem khí lực cả người phát tiết ra ngoài. Nhanh lên, các người đều phải cẩn thận làm việc. Không hảo hảo làm liền không có cháo gạo trắng. Đại nhân, chúng ta là bìm bìm trấn sư binh, nên được đến nhất công chính tù binh đãi ngộ, mà không phải làm nô lệ. Ta không đồng ý quan điểm của ngươi, nhưng ta thề sống chết bảo vệ ngươi nói chuyện quyền lợi. Đây là Alan nguyên thoại, cho nên người liền đàng hoàng làm nô lệ đi. Hắc hắc hắc, giám sát nô lệ làm việc giám sát âm trầm cười một tiếng. Có sư binh nghĩ đến bìm bìm chấn lao ngục một ít kỳ quái kiến thức. Vô ý thức che cái đuôi phía dưới cái nào đó bộ vị. Ngươi muốn làm gì? Sư binh nhóm toàn thân run rẩy, phảng phất nhìn thấy ác ma giáng lâm. Không, ta không muốn làm nha. Ta chỉ muốn thử một lần quật bìm bìm sư binh là cảm giác gì. Tai mèo thú nhân dương lên roi. Lạch cạch. Tiếng roi gọn gàng mà linh hoạt. Trực tiếp rút ra một roi máu. Sư binh nhóm vốn là vậy thương binh. Vết thương trên người lập tức bị rút đả thương. Đau đến không kềm chế được. Hừ, thật là không trải qua đánh. Người tới, lên cho ta thuốc. Ma dê hừ lạnh một tiếng. Bởi vì hắn bản nhân rút lão quay rút đã quen, không tự giác nhiễm lên kỳ quái rút người ham mê. Bây giờ nhìn gặp vết thương, lập tức an bài nào đó nô lệ lấy thuốc cỏ bôi lên sư binh vết thương. Những dược thảo này là tế ti một đời bí mật bất truyền. Sử dụng nhiều loại dược thảo hỗn hợp chất lỏng đào chế thành một khối. Dùng ấm lửa nấu chín thành hồ trạng. Đối ngoại tổn thương có rất nhỏ tự lành hiệu quả. Lão quay trầm mặt, rất đau lòng bí mật thương tích thuốc phối phương bị ngoại nhân sử dụng. Dứt khoát chuyên chú tiếp cận trước mắt quặng sát. Hung hăng đánh, mắt không thấy tâm không phiền. Đương đương đương, Sư binh làm lên đào quáng công việc. Hôm qua lão Quay đã nhìn thấy một đoàn gương mặt lạ sư binh gia nhập đào quáng đại đội. Trong lòng lúc đầu ôm một chút xíu hy vọng, vạn nhất đối phương là giả ý đầu hàng, trên thực tế đến cái nội ứng ngoại hợp chiến thuật đâu. Nhưng mà bên người phát sinh sự tình thực sự không phải chuyện gì tốt. Đây là một đám mang thương sư binh, sức chiến đấu quá yếu. Vì để cho bọn hắn không tạo phản, Alan khẳng định mệnh lệnh đám kia assassin trên người bọn hắn làm chút tay chân. Tỉ như mặc lên gông xiềng loại hình, phía nam quặng mỏ từ khi Alan giải phóng nô lệ về sau. Gông xiềng loại vật này đã toàn diện giải trừ, chỉ có mới tới sư binh mặc lên loại vật này, có thể thấy được Alan vẫn như cũ phòng bị đám này sư binh. Lão Quay con ngươi đảo một vòng, chờ biến thái giám sát ma dê đi địa phương khác tuần tra về sau. Hắn lặng lẽ mị mị tiếp cận mới tới sư binh. Lời đầu tiên ta giới thiệu lại hỏi: huynh đệ, ta là đại thiết thôn lão tế ti. Các ngươi không phải bìm bìm trấn binh sĩ à? Làm sao bị thôn nhỏ thú nhân bắt lấy rồi? Mang thương sư binh vốn định hừ lạnh một câu, nho nhỏ nô lệ cũng dám hướng hắn đáp lời. Bất quá nhìn thấy đối phương sư râu ria bộ lông rơi sạch, phần lưng tất cả đều là nhìn thấy mà giật mình vết roi, còn có mấy đầu là tươi mới, lại tăng thêm hư hư thực thực lão tế ti thân phận, lập tức có đồng tình tâm. Chúng ta đều bị lừa. Đại thiết thôn kỳ thật rất mạnh, vừa động thủ hai chiếc vận binh thuyền trực tiếp bị nổ lên trời, tất cả mọi người rơi vào trong sông. Sau khi lên bờ bị miêu tộc người dễ dàng chế phục, liền sức đối kháng đều không có, suy sụp sư binh than thở, làm sao có thể nổ lên trời? Các ngươi nói đến cũng quá khoa trương đi. Lão tế ti sụ mặt, phi thường khó chịu, đều lúc này, hắn thế mà còn tại thổi ngưu bức, thuyền làm sao có thể nổ lên trời? Ngươi làm Alan là thần minh sao? Khụ khụ, thuyền là không có nổ lên trời, bất quá cánh buồm cột buồm xác thực nổ bay, trực tiếp đập trúng một cái khác chiếc vận binh thuyền. Thuyền của chúng ta đều hủy, người mặc bản giáp nhảy cầu tác chiến bất lợi, trực tiếp bị bắt. Một tên khác sư binh ngượng ngùng nói ra, thuyền có thể bị nổ lên trời à? Hiện tại đương nhiên làm không được, đây chẳng qua là người nào đó quá hoảng sợ hắc hỏa dược bom khoa trương thuyết pháp. Lão tế ti không tin có cái gì có thể đem cột buồm nổ lên trời, trừ phi Alan lại phát minh một cái không thua gì máy hơi nước phát minh. Gần nhất, lão Quay thiết thực cảm nhận được máy hơi nước lực lượng kinh khủng. Nó chỉ cần hướng ở trên đất bằng vừa để xuống, nối liền một cây không biết dùng cái gì chất liệu làm thân mềm ống nước, đem cái ống để vào hầm mỏ nước đọng bên trong. Máy hơi nước lại ông ông chấn động, lắng đọng tại trong hầm mỏ nước đọng trực tiếp bị rút đi. Đơn giản không thể tưởng tượng nổi, đây là nhân lực khó mà làm được sự tình, có thể xưng thần tích. Đặt ở trước kia, lão tế ti khẳng định mang theo toàn thôn tai mèo thú nhân đối với máy hơi nước quỳ bái, phụng nó một cái, máy hơi nước chi thần, xưng hào. Tiến hành một hồi long trọng mà trang trọng cỡ lớn tế tự. Nơi xa đào quáng nô lệ sư binh nghe được bọn hắn nghị luận ngày đó tử vong quang cảnh, thân thể lập tức run rẩy lên, lỗ tai đổ đáp lên trên tóc, lòng vẫn còn sợ hãi nói. Nó tựa như một viên mặt trời nhỏ, hỏa diễm trên bong thuyền thăng thiên, tiếng sấm khổng lồ nuốt sống toàn bộ thế giới, toàn bộ thuyền trực tiếp bị đánh xuyên. Lão Quay nhíu mày, cái này nói đến càng ngày càng không hợp thói thường, lại đem mặt trời chuyển tới, ví von quá độ khoa trương, hắn rất không cam tâm, cho là hắn tại hồ ngôn loạn ngữ, lại tìm một cái khác nói chuyện. Hắc lão hỏa kế, cho ta một bộ mặt, nói một chút ngày đó chuyện gì xảy ra. Bị hỏi sư binh vừa lúc là thánh điện kỵ sĩ phía dưới phổ thông thống lĩnh. Hắn có dày đặc sư râu ria, bộ lông phi thường mềm mại, khuôn mặt rất có khí chất, xem xét chính là thượng vị già. Lão Quay nhìn người ánh mắt rất chuẩn. Vị này xinh đẹp dâu ria sư nhân chính là lần này điều tra chi hành lãnh đạo cấp trên. Luận địa vị gần với thánh điện kỵ sĩ, nếu như thánh điện kỵ sĩ chết hết, hắn đem tiếp quản quân đội rút lui. Hắn nhẹ ừ một cái, khẽ nâng cái cằm lộ ra tự ngạo ánh mắt, hai tay nắm ở trong tay cuốc sắt cán cây gỗ, đem cuốc sắt thẳng tắp đứng ở mặt đất, thẳng tắp thân thể, lưu lại cứng chắc bóng lưng cho lão Quay. Nhàn nhạt sau lưng nói với hắn, ta nhìn thấy một đầu hỏa xà chui vào hình tròn viên đất bên trong. Sau đó ánh sáng ra đời, thiên hỏa hàng thế, đem toàn bộ bong tàu đều cày một lần. Cánh buồm cột buồm nửa người dưới hư không tiêu thất, cách nó gần nhất sư binh toàn bộ đánh chết. Ngoại vi sư binh bị lực lượng vô hình đụng bay, rơi xuống mặt sông. Còn có kinh khủng lôi đình, nó không có nhan sắc, không có hình dạng, nhưng là tiếng sấm khổng lồ là chân thật tồn tại. Nó kinh hãi tất cả mọi người, dòng sông biến thành chảy xiết, rừng rậm chim bay cũng bị dọa đến tứ tán thoát đi. Đúng, tựa như thánh điện kỵ sĩ thiên phú như thế, cực lớn tiếng giống trùng kích hết thảy, tới gần địch nhân của nó ánh mắt, miệng cùng lỗ tai hết thảy đổ máu, tứ chi bắn bay. Phổ thông thống lĩnh nói xong lời này, tất cả thương binh cảm động lây, lộ ra lòng vẫn còn sợ hãi biểu lộ, đơn giản không thể càng đồng ý. Lão Quay mới đầu ngừng thở, rất chân thành lắng nghe, cuối cùng mặt cứng lại, được rồi, tiếp tục đào quáng đi, tâm thật mệt mỏi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.